Đại Mộng Chủ, chương 853, khó tin, gocchuyenaudio.com, cái này chỉ sợ không được thực không dám giấu giếm, thần thông điện thương hải này ta tu tập cũng không tinh thâm, chỉ đạt tới đệ nhị trọng, còn có mấy chỗ quan khẩu không thể dung hội quán thông, bản thân thi triển cũng rất miễn cưỡng, chớ nói chi là phụ trợ thẩm tiểu hữu. Tiểu hữu vừa rồi cũng mới tự thể nghiệm qua, điện thương hải này khác với thần thông khác, trước tiên thể nội cần thai nghén hàn khí, sau đó phóng xuất ra đả thương địch thủ, nếu không thể dung hội quán thông mà cưỡng ép thi triển, hàn khí ngược lại sẽ làm bị thương chính mình trước. Lão Hùng ta chính là yêu tộc thể phách cường đại hơn xa thường nhân mới có thể miễn cưỡng tiếp nhận khống chế hàn khí phản phệ thân thể thẩm tiểu hữu ngươi cũng không cường đại tuyệt đối không thể. Hắc Hùng Tinh nhanh chóng giải thích. Hàn khí phản phệ, không sao tại hạ có biện pháp có thể chống cự những hàn khí mất khống chế kia tiền bối cứ việc phụ trợ tại hạ là được vì diệt cường địch trước mắt tại hạ cam nguyện bốc lên chút phong hiểm. Thẩm Lạc nhíu mày lại, ngắm Lâm Lang Hoàn một chút, sau đó quả quyết nói ra. Có thiên sách tại đây, nếu như hàn khí mất khống chế, hắn cũng nắm chắc lập tức thu nhiếp nó đi. Cái này, nếu thẩm tiểu hữu khăng khăng như vậy, ta không nói nhiều nữa tất nhiên sẽ toàn lực giúp ngươi. Hắc Hùng Tinh trầm mặc một chút trầm giọng nói, Thẩm Lạc cảm ơn một tiếng, lập tức vận hành điện thương hải, trên thân lập tức hiện lên hàn băng lam quang. Hai người thông qua thần niệm giao lưu cơ hồ trong chớp mắt đã kết thúc căn bản không tốn hao bao nhiêu thời gian. Trong lồng ánh sáng màu xanh lam, Mã Tú Tú nhìn thấy uy lực điện thương hải, trong lòng lập tức giật mình, vội vàng thôi động ngọc tịnh bình hóa giải dòng nước xiết bị đông cứng. Một cỗ hào quang màu lam từ trong bình bắn ra, lập tức hóa thành nghìn vạn tia sáng tư tán ra, đâm vào trong những dòng nước xiết bị đông cứng kia. Những tia sáng này không biết là loại thần thông gì, hàn khí lập tức tự động hội tụ tới nó, dòng nước xiết lập tức bắt đầu nhanh chóng hòa tan. Mã Tú Tú thấy vậy nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục phát lực thôi động ngọc tịnh bình, rất mau tiêu mất non nửa những nơi bị đóng băng. Vào thời khắc này, bên ngoài lồng ánh sáng hiện lên lục quang, thân ảnh Thẩm Lạc nổi lên. Giờ phút này trên mặt hắn phát xanh, trên cánh tay phải còn bao trùm một khối hàn băng, nhìn có chút không ổn, nhưng con mắt lập lòe tỏa sáng, tinh thần hưng phấn dị thường. Tay phải, hắn tỏa ra hàn quang màu lam sáng tỏ, so với trước đó sáng lên trọn vẹn gấp 4-5 lần, hư không một kích ra, lóe lên một cái rồi biến mất đập vào trên lồng ánh sáng màu xanh lam. Ầm, một tiếng, một cỗ khí tức cực hàn so với trước đó mãnh liệt gấp mấy lần bộc phát ra, còn lại gần nửa dòng nước xiết trong nháy mắt bị đông cứng thành băng. Trong lồng ánh sáng màu xanh lam cũng không may mắn thoát khỏi, toàn bộ ngọc tịnh bình cũng bị đông lạnh lên một tầng băng cứng, kén tằm tím đen và 18 tôn ma tượng chung quanh cũng bị băng tinh màu lam thật dày bao trùm. Sắc mặt Liễu Tỉnh đại biến, hai tay nhấc lên muốn làm gì, đáng tiếc đã muộn, khí tức cực hàn đã bổ nhào về phía trước, trên thân nàng lóe lên lam quang, toàn bộ biến thành một tòa băng điêu màu lam. Thân thể Ngụy Thanh bên cạnh cũng không thể may mắn thoát khỏi, ca một tiếng, cũng biến thành một tòa băng điêu. Xa xa mấy người Hắc Hùng Tinh cũng cảm thấy một cỗ khí lạnh đến tận xương vọt tới, vội vàng lui lại một khoảng, trên mặt đều hiện vẻ khiếp sợ. Phụ thân, tình huống bên kia thế nào? Tiểu Hùng quái hỏi, Bạch Tiêu Thiên cùng Nhiếp Thải Châu cũng nhìn về phía Hắc Hùng Tinh. Khoảng cách xa như vậy, bọn họ đều không nhìn thấy tình hình lồng ánh sáng màu xanh lam bên kia, chỉ có Hắc Hùng Tinh cùng Thẩm Lạc pháp lực tương liên, biết được tình hình chiến đấu. Cái này, hắn thật thi triển ra điện thương hải đệ nhị trọng. Mà uy lực to lớn như thế, hơn xa ta, điều này sao có thể? Hắc Hùng Tinh không để ý đến Tiểu Hùng quái hỏi, khó tin tự lẩm bẩm. Không chỉ là điện thương hải, Thẩm Lạc điều khiển pháp lực chân tiên kỳ dị thường thành thạo, không có vẻ gì cố hết sức giống như đó chính là pháp. Lực của mình, kẻ này quả nhiên không phải tầm thường, xuất khiếu kỳ lại có thần thông như vậy, ngày sau tu vi tăng lên, không biết cường đại thế nào, xem ra phải lôi kéo hắn nhiều. Hắc Hùng Tinh hít sâu một hơi, che giấu vẻ kinh hãi trong mắt thầm nghĩ. Phụ thân, Tiểu Hùng quái lần nữa hỏi, các người yên tâm, hiện tại tình hình chiến đấu không sai, Thẩm Tiểu Hữu đã khắc chế dòng nước xiết của Ngọc Tịnh Bình. Hắc Hùng Tinh nhìn những người khác một chút nói, pháp lực biểu ca như thế nào, có cần ta đi qua dùng cành dương liễu khôi phục không? Nhiếp Thải Châu hỏi, mặt mũi tràn đầy vẻ ân cần. Tạm thời không cần, bất quá ngươi cứ chuẩn bị sẵn sàng, lúc cần ta sẽ để ngươi đi qua. Hắc Hùng Tinh hơi trầm ngâm, cái cằm nhấc lên nói. Nhiếp Thải Châu lập tức đáp ứng một tiếng, nhắm mắt vận chuyển pháp lực. Thẩm Lạc lộ vẻ, sợ hãi lẫn vui mừng, uy lực điện thương hải đệ nhị trọng lại to lớn như thế, không uổng công chính mình mạo hiểm thi triển. Vừa rồi hắn được Hắc Hùng Tinh tương trợ, dưới thiên sách bảo vệ, bỏ ra một phen trắc trở cuối cùng miễn cưỡng hoàn thành pháp lực vận chuyển điện thương hải đệ nhị trọng. Nhưng thần thông này thực sự hung hiểm, mặc dù có thiên sách bảo vệ, vẫn có một chút hàn khí xâm nhập thể nội, khiến hắn bị thương không nhẹ. Hắn lật tay lấy ra một viên đan dược chữa thương ăn vào, sau đó không chậm trễ toàn lực thôi động từ kim linh. Phong linh, hỏa linh đinh đương vang lên, hai cỗ hỏa diễm màu đỏ lớn mấy trăm trượng cùng phong bạo màu vàng tuôn trào ra. Hai tay hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết biến ảo mấy cái, bộc một tiếng giao cùng nhau. Hai cỗ hỏa diễm màu đỏ cùng phong bạo cắt vàng kia lập tức chấn. Động nhanh chóng dung hợp cùng nhau, sau hai ba cái hô hấp một cỗ phong bạo màu đỏ không ngừng xoay quanh cứ như vậy nổi lên. Trước đó Thẩm Lạc dung hợp phong hỏa từ kim linh, đều lấy lửa làm chủ, sức gió phụ trợ, lấy nhiệt độ cao liệt diễm đả thương địch thủ, bất quá lần này hắn lại là lấy gió làm chủ. Chỉ thấy trong gió lốc mỗi một đạo sức gió đều bị hỏa diễm màu đỏ bao vây lấy, trung tâm phong bạo lượn vòng từng mai phong nhận to lớn, những phong nhận này cũng giống vậy quấn quanh lấy hỏa diễm màu đỏ, cả cổ gió lốc cùng bị thiêu đốt, uy lực cắt chém phá hư nhất thời tăng lên gấp 10 lần. Phong bạo xoay quanh ở giữa, hư không rung động kịch liệt tựa hồ không chịu nổi uy lực đáng sợ của nó, muốn vỡ vụn ra. Trên mặt Thẩm Lạc vui mừng, tay phải âm thầm bóp pháp quyết, sau đó nắm vào trong hư không một cái, phong bạo màu đỏ lập tức nhanh chóng biến hóa, trong khoảnh khắc biến thành một cự trào màu đỏ như ngọn núi nhỏ, móng vuốt tiêm giáp cao chừng vài trượng, phía trên chớp động lãnh mang rét lạnh, nhìn sắc bén không gì sánh được. Trong tiếng rít chói tai, cự trảo bay xuống phía dưới, chớp động một cái liền nắm chặt lồng ánh sáng màu xanh lam. Nứt, trong mắt Thẩm Lạc lóe lên hàn quang, bàn tay nắm chặt lại. Nắm ngón tay cự trảo màu đỏ cũng đột nhiên khép lại, răng rắc một tiếng vang giòn, lồng ánh sáng màu xanh lam như là giấy bị cự trảo tùy tiện xé mở, sau đó phịch một tiếng triệt để vỡ vụn. Ngọc Tịnh Bình bị cự trảo bắt trúng, một tiếng vang thật lớn lật ra bay ra nơi xa, Mã Tú Tú bị đông cứng thành băng điêu cùng Ngụy Thanh cũng bị chấn động cuốn bay, chỉ có kén tằm tím đen kia vẫn dừng lại tại chỗ. Không có màn ánh, sáng màu xanh lam ngăn cản khí tức kén tằm tím đen kia lộ rõ ra, một cỗ khí tức âm sát cực kỳ trong nháy mắt tràn ngập trên mặt biển, cho dù Thẩm Lạc cũng cảm giác lông trên người dựng đứng cả lên. Thẩm Lạc phất tay trái lên, ba cỗ lam quang bắn ra cuốn về phía Ngọc Tịnh Bình, Mã Tú Tú còn có Ngụy Thanh. Mà tay phải của hắn thì tiếp tục đưa lên hư không, thể tích cự trào màu đỏ đột nhiên rút nhỏ mấy lần, hỏa diễm phía trên tiếp tục đại thịnh, hung hăng chụp vào kén tằm tím đen kia. Xoẹt, thành âm xé vải vang lên, kén tằm tím đen bị cự trào nhẹ nhõm xé rách, những ma tượng màu đen chung quanh như đậu hũ bị vạch phá, nhưng lập tức một tiếng vang thật lớn truyền đến, cự trào vậy mà ngạnh sinh dừng lại. Cách chương,